Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không thể nào, lão đại, cậu đừng cùng tôi nói giỡn, sao có thể? Viên Thiên Cương là người ở cuối thời nhà Tùy, đầu thời nhà Đường, cái hiện tại đã mấy ngàn năm, liền tính hắn lợi hại, hồn phách cũng không có khả năng tồn tại lâu như vậy. Tổ chức nghị đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười hì hì nhìn Lâm Thành nói. Không trách hắn không tin, nếu không phải bởi vì sắc mặt Tà Linh cuồng biến, thậm chí muốn bỏ hắn lại đào tẩu, hắn cũng sẽ không tin tưởng, giữa cuộc quả thực là không thể tưởng tượng. Thật sự làm người khó có thể tin. Nhưng Lâm Thành biết Tà Linh tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Mà kẻ tin hay là không tin, hồn phách của Viên Thiên Cương bảo tồn đến nay đích xác là sự thật. Lâm Thành không có trả lời tổ chức nghị, hắn cũng khó giải thích được. Loại sự tình này không phải chính mắt nhìn thấy là rất khó tin tưởng. Chờ gặp được, hắn liền biết có phải thật sự hay không. Thấy Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc đi đến sau núi, tổ chức nghị không khỏi thu hồi ý cười, cũng nghiêm túc theo, không khỏi hoài nghi vừa rồi Lâm Thành nói rốt cuộc có phải thật sự hay không. Nhưng nếu là sự thật cũng quá khó làm người tiếp nhận. Thực mau, hai người đi vào cửa huyệt động của Quỷ Vương. Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh đều đứng ở nơi đó, đầy mặt ngưng trọng. Nhìn thấy hai người ngưng trọng như vậy, không biết vì sao tổ chức nghị đột nhiên có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ lão đại nói chính là sự thật sao? Ngay cả Hồ Ly Tinh cùng với Tà Linh đều ngưng trọng như vậy. Trời ạ, nếu là sự thật, nói như vậy, hồn phách của Viên Thiên Cương sẽ tiến vào trong thân thể ta sao? Trong lòng của Tô Chiến Nghị không thể bình tĩnh. Không phải quỷ quái bình thường, đây chính là hồn phách của Viên Thiên Cương. Tương đương với hắn trở thành một Viên Thiên Cương khác. Đây là không thể tưởng tượng cỡ nào, nhân vật nghiêu bức như thế. Nội tâm Tô Chiến Nghị có chút hưng phấn không kiềm chế được. Sắc mặt thậm chí đều vì hưng phấn mà đỏ lên, nóng lên. Liền giống như mua vé số trúng 1.000 vạn, không có trực tiếp ngất xỉu đi. Năng lực thừa nhận đã là rất mạnh. Tới rồi. Nhìn thấy Lâm Thành cùng với tổ chức nghị đi tới, Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh nhanh chóng đi lên đón. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng Diệp Uyển Nhi là yêu, căn bản không sợ ánh mặt trời. Tà Linh cũng không phải là quỷ, đều không sợ. Đối với bọn họ thậm chí sẽ không ảnh hưởng chút nào. Kế tiếp làm như thế nào? Bố trí trận pháp chờ đợi bắt đầu thất tình xuất hiện cùng với tạc trộm mộ ra tới sao? Lâm Thành nhìn Tà Linh hỏi. Đúng vậy, nhất định phải có năng lượng trần pháp của bắt đầu thất tinh, như vậy mới có thể dẫn thiên mệnh nhập thể. Về phần có thể thành công hay không, vậy phải xem cơ duyên đi. Cô hãy nói thật đi, thành công nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Lâm Thành hỏi. Tà Linh liếc mắt nhìn tổ chiến nghị một cái, hơi mang chút tiếc nuối nói. Chỉ có 1%, nếu hắn là thân thể cực âm thật sự, cơ hội có thể tăng lên tới 20%. Thấp như vậy sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Có 1% sao? Cơ hội vẫn là rất lớn. Lão đại, bắt đầu đi. Tổ chức nghị nhếch miệng cười, nội tâm hưng phấn phía trước nháy mắt biến mất. Bất quá hắn không có lùi bước, vẫn là quyết định đánh cuộc một phen. Là rồng hay là sâu, liền phải xem lúc này đây. Bây giờ còn chưa được. Bố trí bắt đầu thất tinh tu hồn trận yêu cầu 7 chiếc đèn lưu ly cùng với 8 tấm phủ sinh tử. Ta hiện tại đi mua đèn, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói tới đây, Lâm Thành đột nhiên nhìn Tô Chiến Nghị nói. Đúng rồi, cậu có muốn đồ vật gì hoặc là muốn ăn cái gì, ta mang đến cho cậu. Cũng không có đồ vật gì muốn. Còn về đồ ăn, ta muốn ăn cua lớn, cái loại rất lớn ấy. Tôi còn chưa được ăn qua đâu. Đọc trên sách nói cua lớn ăn rất ngon, đặc biệt là cua lớn hồ dương chừng. Liền đơn giản như vậy sao? Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Cũng không biết có phải dây thần kinh của Tô Chiến Nghị đã chạy sai rồi hay không, hay là xem nhẹ sinh tử. Đây rất có khả năng là một lần dùng cơm cuối cùng của hắn, vậy mà chỉ cần cua lớn. Vậy cậu tìm bạn gái cho tôi đi, tôi muốn thoát khỏi độc thân. Tô Chiến Nghị không hề nghĩ ngợi, tiếp theo lại tiếp tục mở miệng nói. Ta đi mua cua lớn cho cậu đi. Nói xong, Lâm Thành xoay người rời đi. Hắn căn bản là không quen biết nữ nhân bên người lại rất hung dữ. Làm sao để tổ chức nghị thoát khỏi độc thân đây? chẳng lẽ còn dẫn hắn đi tới chỗ massage sao? Ngấm lại liền thấp kém. Lão đại, ta muốn thoát khỏi độc thân. Cút đi, về sau cậu tự mình đi tìm đi. Lâm Thành xoay người, khẽ quát một tiếng. Nội tâm trên thực tế là cũng vì muốn tốt cho Tổ Chiến Nghị, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Tổ Chiến Nghị có khả năng thật sự sẽ chết. Thời điểm con người kề bên tử vong, nguyện vọng hoàn thành cũng liền an tâm ra đi. Nguyện vọng không có hoàn thành, liền không có cam lòng, không muốn chết. Loại người này thường thường sẽ có thể sống lại. Cũng là kỳ tích theo như lời của y học. Tiềm năng của con người là vô hạn, liền xem tiềm năng kích phát có bao nhiêu cường đại. Lúc sau, Lâm Thành xuống núi, dùng di động tìm tòi một chút. Cách trường trung học số 1 khoảng 2 km có một cửa hàng bán cua lớn Hồ Dương Trừng, danh tiếng cũng không tệ lắm, cho điểm khá cao, tất cả đều là khen ngợi. Lập tức liền bắt xe taxi đi thẳng đến cửa hàng chuyên bán cua lớn Hồ Dương Trừng. Thường mau đi vào cửa tiệm, trả tiền xuống xe tiến vào trong tiệm. Tức khắc một cỗ mùi hương đánh úp lại, làm cho Lâm Thành nhịn không được chảy nước miếng. Đáng tiếc hắn là cường thì không thể ăn mấy thứ này, hắn cũng chỉ có thể ăn một chút, làm hắn thập phần tiếc nuối. Thế giới này thường thường chính là như vậy, có được càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều. Có lẽ có người hâm mộ cường thì thân thể đau thương bất nhập, thậm chí có thể sống thật lâu. Nhưng Lâm Thành thường hâm mộ người thường, ít nhất bọn họ có thể ăn đồ ăn ngon, không cần mỗi ngày cùng với quỷ giao tiếp, vô ưu vô lự sống cả cuộc đời. Cửa hàng này trang hoàng thực tốt, khách nhân trong tiệm cũng nhiều, đã chật kín, rất nhiều người đều là đóng gói mang đi. Những con cua đó, cái đầu rất lớn, thịt rất nhiều. Lâm Thành nhìn một màn người bên cạnh ăn miệng bóng nháy, nuốt nuốt nước miếng, thập phần hâm mộ. Lâm Thành, tại sao lại là ngươi? Một trận thanh âm thập phần kinh hỉ, kích động truyền đến. Thanh âm rất quen thuộc, trong đầu Lâm Thành nháy mắt hiện lên dung mạo mẹ của Tiểu Lệ, Lý Tường. Quay đầu nhìn tới, quả nhiên là nàng. Nàng cùng một trung niên ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ khí thế đi cùng một chỗ, nhìn Lâm Thành vội vàng tiến lại gần. Thực trùng hợp là cô sao? Lâm Thành cười chào hỏi, chuẩn bị đi mua cua lớn, nhưng Lý Tường trực tiếp đem Lâm Thành giữ chặt, đem mặt ý cười nói: có phải cậu tới ăn cua lớn hay không? Vừa vặn Vương đại thiếu hôm nay mời khách, cùng nhau đi qua ăn đi. Tường Tường, hắn là ai vậy? Trung niên đi theo bên người Lý Tường sắc mặt bất thiện nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành, bằng hữu của ta. Xin chào, ta là Vương Huy, quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Đồng Huy. Tiểu huynh đệ đi học ở nơi nào? Ta nhớ rõ hôm nay là thứ hai, người không đi học lại chạy loạn nơi nơi làm cái gì? Cẩn thận trở về bị giáo viên giáo huấn. Làm tay già đời về tình trường, trực giác hắn nói cho hắn Lý Tường khả năng có ý tứ đối với tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh này, cần thiết phải đem hắn đuổi đi, bằng không lần này cùng với Lý Tường hẹn hò liền ngâm nước nóng. Lý Tường là hắn phí sức của chín châu hai hổ mới hẹn ra tới được, tuyệt đối không cho phép xảy ra một chút sai lầm. Nếu đưa đến trên giường, cực phẩm dung hoặc này chính là của hắn rồi. Hơn nữa còn có thêm một cái công ty, hắn đã đem Lý Tường coi như là thứ mà hắn độc chiếm. Lâm Thành cũng không phải ngốc tử, đương nhiên biết ý tứ trong lời nói của Vương Huy, lập tức cười đạm nhiên nói: xin lỗi, trường học là nhà của ta, ta muốn đi liền đi, không muốn đi liền không đi. Ai, thằng bé này, chăm chỉ học tập không được sao? Đọc nhiều sách mới có thể giống ta, trở nên nổi bật, bằng không về sau chỉ có thể mơ màng hồ đồ, du tàu ở dưới tầng chót của xã hội. Vương Huy thập phần ghét bỏ nhìn Lâm Thành, nội tâm đã sớm đem Lâm Thành coi như tên côn đồ không tiền không thế trong trường học, cái gì cũng đều không có, học tập cũng không tốt, còn ra vẻ ta đây. Loại người này tương lai sẽ không có bất luận tiền đồ cái gì, thật không biết Lý Tường tại sao lại sẽ coi trọng loại rác rưởi này. Vương Huy, tại sao anh lại nói chuyện như vậy? Lâm Thành, chúng ta đi, không để ý tới hắn. Lý Tường cau mày, thập phần chán ghét nhìn Vương Huy. Ở trong lòng nàng đã đem Lâm Thành coi như người một nhà, tin tưởng vững chắc một đêm kia Lâm Thành đã làm chuyện không thể miêu tả đối với nàng. Tường Tường, đừng, ta sai rồi còn không được sao? Vừa rồi ta nói chuyện là hơi nặng lời, nhưng cũng là vì tốt cho hắn. Trong mắt Vương Huy hiện lên một tia khói mù, hắn không thể bóp chết Lâm Thành. Lần hẹn hò này quả nhiên đã ngâm nước nóng, tất cả đều là bởi vì tiểu tử này. Bất quá hắn vẫn là không muốn từ bỏ, rốt cuộc thật vất vả hẹn được ra tới, không thể bởi vì Lâm Thành mà thất bại. Hắn như thế nào không phải chuyện của anh, về sau hắn không có chỗ làm có thể tới công ty ta, cũng sẽ không trà trộn ở tầng dưới chót trong xã hội. Lý Tường đè mặt xương lạnh, không cho Vương Huy mặt mũi chút nào, thanh âm vô cùng lạnh băng, làm Vương Huy cảm thấy thực sự mất mặt. Nơi này nhiều người nhìn như vậy, không phải làm người ta chê cười sao? Được, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Vương Huy nhìn Lâm Thành thật sâu, đầy mặt phẫn nộ rời đi. Hắn đã không còn mặt mũi tiếp tục ở chỗ này. Một buổi hẹn hò còn không có bắt đầu liền đã kết thúc. Nội tâm hận không thể xé nát Lâm Thành. Còn có tiện nhân Lý Tường này, giả bộ thanh cao cái gì? Hắn thề, chờ làm tới tay, nhớ định phải khiến cho tiện nhân này quỳ trên mặt đất thổi tiêu cho hắn. Lâm Thành, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới Vương Huy là loại người này. Thời điểm trước kia quen biết hắn, cảm thấy hắn thực là văn nhã, khiêm tốn con lễ, không biết tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Không có việc gì, người này tâm tính rất xấu, về sau cô hãy ít tiếp xúc cùng với hắn. Lâm Thành phất phất tay, chẳng hề để ý nói. Bất quá chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi, hắn còn không có đặt ở trong mắt. Được, ta nghe ngươi. Tay của Lý Tường đặt ở trên bả vai của Lâm Thành, tựa như một thiếu nữ đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt, thập phần ngượng ngùng gật gật đầu. Lâm Thành tức khắc giật mình một cái, nhanh chóng đem tay kéo ra. Còn tiếp tục phát triển như vậy, đến lúc đó còn không thể xong việc. Lập tức hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Tường nói. Tường tỷ, cô biết quan hệ giữa tôi cùng với sư tỷ, còn xin cô hãy tự trọng. Nếu không có chuyện gì tôi đi mua cua lớn, tôi còn có việc gấp, không thể trì hoãn thời gian. Ngươi muốn mua cua lớn sao? Chờ ta một chút. Lý Tường nói, trực tiếp vặn vẹo vòng eo rời đi, đi đến trên lầu. Về phần những lời vừa rồi Lâm Thành nói, nàng phảng phất giống như không nghe được. Thực mau, Lý Tường mang theo một cái túi lớn từ trên lầu xuống dưới. Ta mua giúp ngươi, đây là vì cảm ơn ngươi đã giúp ta, không có ý gì khác. Cảm tạ. Lâm Thành không có khách khí, thời gian của hắn hiện tại rất gấp, cũng không muốn cùng với Lý Tường ở chỗ này lôi lôi kéo kéo. Ngươi phải về nhà sao? Muốn ta đưa ngươi hay không? Vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ, Lý Tường có xe, để nàng chờ một đoạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, liền mở miệng nói. Đưa tôi đi chợ đèn hoa đi, tôi muốn đi mua mấy cái đèn. Xe ở tầng hầm ngầm, nơi này có thang máy, đi thôi. Lý Tường hơi hơi mỉm cười, sau đó mang theo Lâm Thành đi vào cửa thang máy. Vừa lúc thang máy ngừng ở lầu 1, hai người đi vào, thang máy không có ai, cửa vừa đóng lại, không khí tức khắc trở nên xấu hổ. Thực mau, thang máy ngừng ở dưới tầng hầm ngầm. Lý Tường mang theo Lâm Thành đi vào trong xe, sau đó khởi động xe, xe tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, nháy mắt bắn nhanh ra ngoài. Chợ đèn hoa của thành phố Dương Thành ở vào khu phố phía bắc của trung tâm thành phố. Nơi này có một khu vực lớn đều là bán xỉ bóng đèn, đủ loại bóng đèn đều có. Tới nơi này rất nhiều đều là người bán lẻ, sau đó tới nhập hàng. Cũng có một số bộ phận khách nhân ham rẻ tới nơi này mua theo giá bán xỉ. Nói là giá bán xỉ, kỳ thật cùng với giá cả bóng đèn trên thị trường giống nhau, thậm chí còn đắt hơn. Lâm Thành, ngươi muốn mua dạng đèn gì? Đèn ở nơi này đều không tốt lắm, ta mang ngươi đi mua đèn lưu ly của Ý đi. Đi ở trên đường chợ đèn hoa, Lý Tường vừa đi vừa nhìn Lâm Thành nói. Không cần, đèn tôi muốn chỉ ở nơi này mới có. Lâm Thành lắc lắc đầu, liền tính nơi khác có, hắn cũng không có khả năng để cho Lý Tường mua. Một lần hai lần không có việc gì, nhiều lần đến lúc đó không phải thành ăn cơm mềm sao? Mà cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hắn muốn mua đèn cũng không phải là dùng để chiếu sáng, mà tục xưng ở cổ đại gọi là đèn lưu ly. Đương nhiên, đèn lưu ly ở cổ đại là đồ cổ, có càng tốt, không có mua chế phẩm mô phỏng cũng được. Chỉ cần lấy về đi đem đèn này khai quang, hiệu quả tuy rằng kém hơn so với đèn lưu ly cổ, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Xã hội hiện đại, rất nhiều nơi đều không có bán đèn lưu ly, chỉ có ở chợ đèn hoa mới có. Liên tiếp tìm vài cửa hàng, Lâm Thành không thấy được có đèn lưu ly, tất cả đều là đèn tiết kiệm năng lượng cùng với một ít đèn treo màu sắc rực rỡ. Lâm Thành, ngươi xem, cái đèn này rất đẹp, cùng với Bảo Liên đang giống nhau. Đúng lúc này, Lý Tường kéo quần áo của Lâm Thành, chỉ vào một chiếc đèn lưu ly nói. Sắc mặt Lâm Thành vui vẻ, lập tức đi tới, nhìn ông chủ nhàn nhạt nói. Ông chủ, loại đèn này còn có hay không? Lấy cho tôi 7 cái ra tới. Có, làm sao mà không có, ngươi chờ một chút. Nói xong, ông chủ xoay người đi đến bên trong tiệm, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Ngươi muốn cho ta cũng không cần mua nhiều như vậy, một cái là đủ rồi. Lý Tường có chút vui sướng, cảm thấy Lâm Thành này quá xấu rồi, mặt ngoài đứng đắn như vậy, không nghĩ tới bên trong cũng là không phải vậy, trong miệng nói không thích, nhìn thấy đồ vật nàng thích liền mua nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng đều có chút không kịp phản ứng. Nếu không phải xác định không ngủ, nàng đều hoài nghi đang nằm mơ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đây không phải là tặng cho cô, tôi mua là có việc cần dùng gấp. Lâm Thành thập phần vô ngữ, hắn cảm thấy Lý Tường đã suy nghĩ quá nhiều, làm cho hắn đều cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá vì không cho Lý Tường hiểu lầm, chỉ có thể làm cho nàng tổn thương một chút. Quả nhiên, ánh mắt của Lý Tường ảm đạm một chút. Lâm Thành không ngại chút nào, thậm chí Lý Tường hận hắn đều không có việc gì. Thực mau, ông chủ ở trong tiệm tìm tới 6 cái đèn lưu ly che kín cho bụi. Loại đồ vật này hiện tại rất ít người mua, đã để thật lâu, bất quá không có hỏng. Ông chủ lau khô rồi đóng gói lại cho Lâm Thành, tổng cộng 120, không đắt. Thanh toán tiền xong, Lâm Thành lại cùng với Lý Tường mua một ít đồ dùng để bố trí bắt đầu thất tinh tụ hồn trận. Đặc biệt là mảnh vải màu vàng, dài 3m, rộng 1m. Đây là thứ cần thiết để vẽ phù sinh tử. Phù sinh tử cùng với lá bùa bình thường bất đồng, lá bùa bình thường rất nhỏ, hơn nữa là chế tác từ giấy, mà phù sinh tử yêu cầu chế tác từ mảnh vải. Đây là loại phù cao cấp duy nhất mà trước mắt Lâm Thành có thể vẽ ra. Tại tiểu khu Ôn Hình, sau khi được Lý Tường đưa trở về, Lâm Thành xuống xe, ôm đồ đạc trực tiếp về đến trong nhà. Trong nhà không có ai, ba mẹ hẳn là còn đang ở trong nhà đại bá. Lâm Thành từ trong phòng mình lấy ra chu sa cùng với bút lông, sau đó đem mảnh vải đã mua mở ra. Tiếp theo cầm lấy bút lông xính lên chu sa, bắt đầu ở trên mảnh vải động tác thuần thục vẽ phù. Phù lớn như thế này, Lâm Thành là lần đầu tiên vẽ. Bất quá cùng vẽ phù loại nhỏ không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất chính là phù sinh tử không giống với những phù khác. Phù có rất nhiều nét vẽ, cũng không phải là một bút cấu thành. Rốt cuộc phù lớn như vậy, muốn một bút cấu thành, chu sa trên bút lông đều không đủ. Thực mau, 8 tấm phù sinh tử được vẽ xong. Kế tiếp liền khai quang cho lá bùa. Lá bùa không có khai quang vẽ dù tốt, một chút đều không dùng được. Sau khi làm xong, lại đem 7 chiếc đèn lưu ly khai quang. Sau đó Lâm Thành thu thập một chút, đem đồ đạc để ở trong ba lô. Sau khi xác nhận không để sót bất cứ thứ gì, lúc này mới đóng cửa rời đi. Nửa giờ sau, thời gian đúng giữa 12 giờ trưa, là thời điểm dương khí thịnh vượng nhất trong một ngày. Lâm Thành đi vào ngọn núi phía sau trường học, đem cô lớn đưa cho Tổ Chức Nghị. Gia hỏa này lập tức ngồi dưới đất gặm ăn, rất thơm. Lâm Thành ở cách xa 2m đều có thể ngửi thấy được. Thả Linh cùng với Diệp Uyển Nhi cũng đi ăn hai con, miệng đầy dầu mỡ. Lâm Thành nhìn xem nuốt nuốt nước miếng. Đáng tiếc hắn không thể ăn. Ăn một chút không có việc gì, nhưng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lập tức liền phải bố trí bắt đầu thất tinh tu hồn trận. Hắn không thể chịu chút ảnh hưởng nào. Nếu trận pháp có chỗ nào đó xảy ra vấn đề, mạng nhỏ của Tổ Chức Nghị khả năng liền khó giữ được. Hồn phách của Viên Thiên Cương vô cùng cường đại, Tổ Chức Nghị là thân thể cực âm, đều không chắc có thể thừa nhận. Hoàn toàn là dựa vào trận pháp hấp thụ năng lượng của bắt đầu thất tinh tới giữ được mạng cho Tổ Chức Nghị. Còn có chính là làm hồn phách của Viên Thiên Cương có thể bị thân thể của Tổ Chức Nghị hấp dẫn, bằng không hồn phách không đi vào, có thân thể cực âm cũng là vô dụng. Bố trí bắt đầu thất tinh tu hồn trận, hơn nữa còn có thân thể cực âm, đối với hồn phách mà nói liền giống như một người sắp chết đói nhìn thấy một con gà nướng. Lâm Thành, vừa rồi ta suy nghĩ một chút, Tổ Chức Nghị không phải là thân thể cực âm thật sự, trận pháp tốt nhất nên bố trí vào buổi tối. Hiện tại bố trí dương khí quá nặng, vạn nhất liền bởi vì chút dương khí này ảnh hưởng đến Tổ Chức Nghị, đến lúc đó hắn liền chết một cách uổng phí. Tà Linh đột nhiên nhìn Lâm Thành đang từ bên trong ba lô lấy ra phủ sinh tử cùng với đèn lưu ly nói: cái gì mà chết uổng phí, ta sẽ không chết, miệng quả đen. Tổ Chức Nghị một bên gặm cua lớn, một bên mở miệng nói: kỳ thân hắn biết hy vọng sống sót không lớn, nhưng hắn cũng không muốn chết. Không thể không nói, người ở thời điểm biết mình sắp chết chỉ có hai loại biểu hiện, một loại tuyệt vọng, một loại khác chính là lá gan lớn. Tổ Chức Nghị lại thuộc về loại người sau. Trước kia nhìn thấy Tà Linh liền giống như chuột thấy mèo, hiện tại dám cùng với Tà Linh lớn tiếng nói chuyện. Người sẽ không chết được rồi chứ? Tà Linh liếc mắt nhìn Tổ Chức Nghị một cái, lạnh như băng nói: đổi làm trước kia, nàng tuyệt đối sẽ ra tay giáo huấn Tổ Chức Nghị một trận, nhưng còn hiện tại, nàng không muốn cùng với một người sắp chết mà so đo. 1% cơ hội hoàn toàn tương đương với tìm chết, nhưng nàng rất bồi phục dũng khí đối mặt tử vong của Tổ Chức Nghị. Bố trí buổi tối cũng được, ta trước tiên đem đồ vật sửa sang lại, nhìn xem còn có thể sót gì hay không. Lâm Thành cũng cảm thấy Tà Linh nói có đạo lý, hiện tại đúng là thời điểm dương khí tràn đầy nhất, Hồn phách của Viên Thiên Cương vốn dĩ liền có tính thuần dương, hơn nữa hiện tại bố trí trận pháp này lây dính dương khí, đến lúc đó tổ chức nghị rất có khả năng sẽ chịu không nổi. Cùng lúc đó, ở trong núi lớn hẻo lánh ít dấu chân người tại thành phố Dương Thành, ở một chỗ thác nước đang ào ào chốt xuống. Phía dưới thác nước, một đám trung niên ăn mặc quần áo kỳ dị đi ra. Nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy đằng sau thác nước có một sơn động thập phần bí ẩn. Cầm đầu chính là một trung niên mũi ưng, đầy mặt nghiêm túc nói: "Huyệt mộ của Viên Thiên Cương đã bị mở ra, hồn phách vẫn là ra tới, trời cũng giúp ta." Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười truyền rất xa ở núi lớn yên tĩnh, khiến cho một đám chim chóc ở cách đó không xa bị kinh sợ chật vật chạy trốn. Đột nhiên, ở bên bụi cỏ bên cạnh trung niên mũi ưng bay ra một con gà rừng. Trung niên mũi ưng mày nhíu lại, vung tay lên, một thanh chủy thủ xuất hiện. Vèo một cái, chủy thủ đánh ra, gà rừng mới vừa cất cánh liền trực tiếp bị chủy thủ xuyên thấu. Phịch một tiếng, gà rừng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Một trung niên phía sau nhanh chóng chạy tới đem gà rừng nhặt lên, sau đó tất cung tất kính đưa cho trung niên mũi ưng. Trung niên mũi ưng tiếp nhận, một ngụm cắn đầu của gà rừng, một trận nhấm nuốt, sau đó cổ rồi đến thân thể. Hình ảnh hoàn toàn giải thích bốn chữ ăn tươi nuốt sống này khiến cho nhân tâm người xem lạnh toát, da đầu tê dại. Giới tiếp theo, đám trung niên phía sau trung niên mũi ưng kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng giống to: "Thượng cùng Bích Lạc Trảm Long, hạ truy Hoàng Tuyền Lãm Nguyệt, thần chủ Ma Công, thiên hạ vô địch." Trung niên mũi ưng hư lạnh một tiếng, đầy mặt âm trầm: "Vốn định lợi dụng quỷ vương mở ra huyệt mộ Viên Thiên Cương lấy được bảo vật bên trong, chưa từng nghĩ tới sẽ bị một con tiểu cương thi biết pháp thuật phá hư. Bất quá đồ vật nên xuất hiện, trước sau sẽ xuất hiện." Nói tới đây, trung niên mũi ưng nửa híp mắt, đột nhiên ba một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn xương đen, lập tức bay về phương hướng huyệt động của quỷ vương. Đám người ăn mặc quần áo quỷ dị ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, chân đạp ngọn cây, thúc giục pháp lực, thuần một sắc pháp sư lục phẩm hậu kỳ, tốc độ cũng là cực nhanh. Chẳng qua cùng với trung niên mũi ưng đã hóa thành xương khói màu đen mà so sánh, chậm hơn không phải là một chút. Nếu Lâm Thành ở chỗ này, nội tâm tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng gió động trời. Trung niên mũi ưng không phải ai khác, đúng là kẻ thần bí bắt cóc cha mẹ hắn. Hơn nữa trung niên mũi ưng nói Lâm Thành phá hủy kế hoạch của hắn, thì ra chính là bởi vì đánh cho quỷ vương bị thương. Hết thảy những việc này Lâm Thành đương nhiên không biết, càng không biết trung niên mũi ưng đang bay về phía hắn. Lúc này hắn còn đang ở bên ngoài huyệt động của quỷ vương cùng với đám người tà linh chờ trời tối. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, nhiệt độ dần dần biến thấp, bóng đêm dần dần dày đặc, ánh trăng cao cao treo ở không trung phát ra quang huy vô tận. Không sai biệt lắm, Lâm Thành lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói: "Có cần chúng ta hỗ trợ không?" Diệp Uyển Nhi đi vào trước người Lâm Thành hỏi. "Không cần, mấy thứ này cô tiếp xúc đến không được, tổ chức nghị lại đây giúp ta." Lâm Thành lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía tổ chức nghị đang phát ngốc ngồi dưới đất. "Ờ, được." Tổ chức nghị đứng dậy đi đến bên người Lâm Thành: "Giúp ta đem đèn lưu ly châm lửa." Lâm Thành nhàn nhạt nói, rồi sau đó cầm 8 tấm phủ sinh tử, tìm được một chỗ trống trải, dùng kiếm gỗ đào ở trên mặt đất vẽ ra một cái bát quái thật lớn, phân biệt đem phủ sinh tử đặt ở vị trí càn, khôn, chấn, cấn, ly, khảm, đoái, tốn. 8 lá bùa mở ra tựa như một trận bóng rổ. Nhìn trận thế này, tổ chức nghị vốn dĩ không sợ hãi, nội tâm thế nhưng sinh ra một tia sợ hãi cùng bất an. Đêm hơi lạnh, ngôi sao lóng lánh, mặt trăng treo ở trên cao bao phủ đại địa. Hôm nay ánh trăng vừa tròn vừa sáng, cho dù không cần đèn cũng có thể thấy rõ cảnh vật chung quanh. Cho sau khi Lâm Thành bố trí xong phù sinh tử, tổ chức nghị cũng đem 7 chiếc đèn lưu ly châm lửa. "Lão đại, bắt đầu sao?" "Ừ." Lâm Thành gật đầu, trong đầu cẩn thận hồi ức lại phương pháp bố trí bắt đầu thất tinh tu hồn trận, sau đó cầm đèn lưu ly phân biệt đặt ở bốn phía bát quái to lớn vừa rồi đã vẽ. Vị trí trung tâm bát quái để lại, đây là cho tổ chức nghị ngồi. Chờ hồn vách của Viên Thiên Cương ra tới, tổ chức nghị nhất định phải ngồi ở trung tâm, bằng không cho dù khởi động trận pháp cũng không thể dẫn thiên mệnh nhập thể. Tiếp theo đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, chân đạp thất tinh bát quái bộ: "Yểu yểu minh minh, thiên địa đồng sinh, tán tắc thành khí, tụ tắc thành hình, bát quái chi tổ, lục giáp chi tinh, binh tùy nhật chiến, thì tùy lệnh hành. Sắc. Chú ngữ kết thúc, Lâm Thành thúc giục pháp lực, đôi tay kết ra một cái kim cương ấn, đối với trận pháp chỉ một cái. Nháy mắt, một đạo kim quang bỗng nhiên từ trong tay Lâm Thành bay ra, trực tiếp đánh trúng trận pháp. Ngay sau đó, kim quang tựa như một dòng nước, trực tiếp bắt đầu lưu chuyển ở giữa bát quái. Thường mau liền hình thành một cái bạch tuyến cùng với một cái hắc tuyến. Hai sợi tuyến tựa như âm dương ngư, ranh giới rõ ràng, rồi lại dung hợp lẫn nhau. Ngay sau đó, hai sợi tuyến này xoắn vào phía trên phù sinh tử cùng với đèn lưu ly. Vốn dĩ phù sinh tử nằm ở trên mặt đất, hiện tại đều đồng thời đứng lên. Đèn lưu ly bay lên trời, thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, phảng phất như muốn đem ánh trăng đều che giấu đi. Kỳ quái chính là đèn lưu ly phát ra lửa, nhưng một chút độ ấm cũng đều không có. Cho dù Tổ Chính Nghị đứng ở bên cạnh cũng không cảm giác được bất luận độ ấm nào, phảng phất như lửa không thuộc về thế giới này, giống như là ảo ảnh. Đúng lúc này, cuồng phong hiện lên, trời sinh dị tượng. Một ánh trăng nhu hòa bỗng nhiên hướng về trong trận pháp bắn nhanh mà đến. Có ánh trăng rót vào, tám tấm phù sinh tử to lớn tựa như cánh quạt bắt đầu bay nhanh xoay tròn, cuối cùng hoàn toàn thành một đạo bích chướng màu vàng. Đã nhìn không thấy đèn lưu ly cùng với lửa lớn ở bên trong, hoàn toàn bị phù sinh tử bao vây. Dừng! Đội tài Lâm Thành tạo thành chữ thập, một chân bước ra, khẽ quát một tiếng. Vốn dĩ phù sinh tử bay nhanh xoay tròn, nháy mắt liền ngừng lại, sau đó mềm như bông rơi xuống trên mặt đất. Liệt hỏa trong đèn lưu ly cũng chợt tắt, hết thảy đều khôi phục vẻ bình tĩnh, dị tượng tan đi, cuồng phong biến mất. Đương nhiên, liệt hỏa của đèn lưu ly cùng với kim quang của phù sinh tử, hết thảy những cái đó, người thường căn bản nhìn không thấy. Về phần Tổ Chính Nghị, hắn là thân thể cực âm, khác hẳn với thường nhân, đương nhiên có thể nhìn thấy. Bố trí xong rồi sao? Tà Linh cùng với Diệp Uyển Nhi đi tới hỏi. Xong rồi, liền chờ đêm mai bắt đầu thất tinh xuất hiện, là lúc thất tinh Liên Châu, để lúc đó trận pháp này sẽ càng thêm lợi hại. Lâm Thành thở phào một hơi, tiếp theo đầy mặt ý cười nhìn hai nàng nói. Lão đại, trận pháp này của cậu rốt cuộc có được không? Tổ Chính Nghị nhìn không được mở miệng nói. Việc này quan hệ đến an toàn sinh mệnh của hắn, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, hiện tại trong lòng có chút hoảng sợ. Không phải hắn không tin Lâm Thành, là lá gan thu nhỏ, trong lòng bắt đầu do dự. Trận pháp của ta không thành vấn đề, liền xem cậu có thể kiên trì hay không. Hiện tại cậu hãy nghỉ ngơi đi, ta cũng cần phải đà tọa khôi phục một chút. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Tổ Chính Nghị, sau đó đi đến một bên, khoanh hai chân, bắt đầu vận chuyển hấp thu chi thuật. Hấp thu pháp lực khôi phục vừa rồi đã tiêu hao. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành liền dậy từ sớm, cùng Diệp Uyển Nhi và Tà Linh chờ ở cửa huyệt động của quỷ vương. Tà Linh nói ngày mai trộm mộ có thể ra tới, nhưng cũng không dám bảo đảm đám tặc trộm mộ đó sẽ ra tới trước tiên, cần thiết vẫn luôn canh gác tại chỗ này mới được. Mà Tổ Chính Nghị nằm ở trên mặt đất, hai mắt nhìn chăm chú vào không trung, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, mặt trời dần dần dâng lên. Tới giữa trưa rồi, Lâm Thành mua đồ ăn cho Tổ Chính Nghị, sau đó tiếp tục canh giữ ở cửa huyệt động. Lấy ra di động nhìn nhìn, đó là 2:30 chiều. Bùn đất ở cửa huyệt động của quỷ vương kia đều đã bị ba người dẫm cho bằng phẳng. Đêm này bắt đầu thất tinh liền xuất hiện, không biết đám thằng trộm mộ kia có thể ra tới hay không. Lâm Thành chau mày, trên mặt tràn ngập sầu lo. Trận pháp cùng thân thể cực âm đều có, hiện tại cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Tạo trộm mộ hôm nay không ra được, đám người Lâm Thành cũng không có bất luận biện pháp gì, không có khả năng trực tiếp vọt vào. Người không quen thuộc huyệt mộ đi vào quả thực là tìm chết, đặc biệt là huyệt mộ của Viên Thiên Cương, cho dù là Tà Linh cũng không dám tùy tiện đi vào. Nếu trước hừng đông ngày mai không có ra tới, ta sẽ rời khỏi nơi này. Tà Linh đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành gật đầu. Lúc này đây, hắn không nói gì thêm. Đêm này bắt đầu thất tinh liền sẽ xuất hiện, bỏ lỡ đêm này, chờ lần sau xuất hiện không biết phải chờ đợi bao lâu. Mà không có bắt đầu thất tinh, liền không thể dẫn thiên mệnh nhập thể, tiếp tục lưu lại, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Tà Linh muốn rời khỏi nơi này cũng không có gì đáng trách. Về phần Lâm Thành, hắn không nghĩ tới rời đi, sự tình cũng không có đến thời khắc cuối cùng, nói không chừng chờ lát nữa đám thạc trùng mộ kia liền ra tới. Nếu bọn họ ra tới, hồn phách của Viên Thiên Cương cũng sẽ đi theo ra tới. Tung ra lời đồn, liền vì mấy ngàn năm sau có người đi trộm mộ, sau đó hồn phách tái hiện tại nhân thế. Hồn phách của Viên Thiên Cương tuyệt đối sẽ không làm trộm mộ chết ở bên trong huyệt mộ. Cho dù chết, cũng sẽ không hoàn toàn chết hết, luôn có một người có thể ra tới. Về phần bảo bối trong huyệt mộ, không biết là thật hay giả. Nếu như Viên Thiên Cương nói dối, chỉ sợ bảo bối cũng là giả. Thời gian như nước chảy, đám người Lâm Thành ở bên ngoài chờ đợi càng ngày càng nôn nóng. Phía trước Tả Linh suy đoán đêm mai tạc trộm mộ mới ra tới, rất có thể thật sự là đêm mai. Giữa cuộc hôm nay trời đều sắp tối, nhưng buổi tối hôm nay là ngày mà bắt đầu thất tình xuất hiện, cùng thời gian tạc trộm mộ ra tới bỏ lỡ một ngày. Nếu thật sự là như vậy, đó chính là vận mệnh chú định Lâm Thành không thể thay đổi được kiếp số này. Nhưng Lâm Thành tin tưởng vạn sự không có tuyệt đối. Hiện tại bầu trời dần dần tối xuống, khoảng cách hừng đông còn thật lâu mới tới. Ầm ầm ầm, liền ở thời điểm mấy người đang chờ thực nôn nóng, trong huyệt mộ đột nhiên có động tĩnh, là thanh âm cửa sắt dâng lên. Lâm Thành vừa động, cùng với Tản Linh và Diệp Uyển Nhi liếc mắt nhìn nhau, lập tức không nói hai lời bay thẳng đến bên trong huyệt động của quỷ vương. Thấu độ thường màu, trong trước mắt liền đi vào bên ngoài cửa sắt. Quả nhiên cửa sắt mở ra, bất quá bên trong không có người ra tới. Quỷ, có quỷ, cứu mạng, cứu mạng. Giây tiếp theo, bên trong cửa sắt đột nhiên chuyển đến một trận rít gào cuồng loạn. Ngay sau đó, lão đại của đám tạc trộm mộ thập phần chật vật từ bên trong không màng tất cả vọt ra, trong tay cầm một khối lệnh bài màu đỏ. Cứu mạng, cứu mạng. Lão đại tạc trộm mộ mới vừa lao ra tới liền nhìn thấy Lâm Thành đứng ở bên ngoài. Hắn không có suy nghĩ nơi này vì sao lại có người. Giờ phút này hắn đã đi vào bên cạnh bờ vực sụp đổ, hai mắt rừng rừng, quần áo tựa như mảnh vụn, rất khó tưởng tượng đây là đã trải qua cái gì. Thời điểm hắn ra tới, trước tiên liền trốn đến phía sau Lâm Thành, đầy mặt hoảng sợ, kinh hồn chưa định, thân thể ngăn không được run rẩy. Chỉ có một mình hắn ra tới, người phía trước cùng với hắn đi vào có lẽ đã chết. Lâm Thành lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn lão đại tạc trộm mộ hỏi: phía sau có thứ gì đuổi ngươi sao? Quỷ, phía sau có quỷ, cứu ta, cứu ta. Lão đại tạc trộm mộ liều mạng giữ chặt y phục của Lâm Thành, vô cùng kích động nhìn Lâm Thành. Có thể nhìn ra được gia hỏa này đã sắp điên rồi. Quỷ này sẽ không phải chính là hồn phách của Viên Thiên Cương chứ? Bởi quá đợi hồi lâu cũng không thấy quỷ mà tạc trộm mộ nói ra tới, làm cho Lâm Thành thập phần nghi hoặc. Quỷ đâu, tại sao còn không có ra tới? Lâm Thành nhìn không được nhìn lão đại tạc trộm mộ, lạnh giọng hỏi: không biết, đi mau, chúng ta đi nhanh đi. Lão đại tạc trộm mộ điên cuồng lắc đầu, đầy mặt sợ hãi lôi kéo Lâm Thành chạy ra phía ngoài. Nhìn lệnh bài đỏ rực như lửa trong tay gia hỏa này, Lâm Thành nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ bảo bối là sự thật? Đây là bảo bối làm ngọn núi sau trường ngọc trở nên âm khí thực nặng sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh như tia chớp từ trong tay lão đại tạc trộm mộ đoạt lấy lệnh bài. Khi hắn chuẩn bị nhìn xem lệnh bài, đột nhiên phát hiện sau lưng lão đại tạc trộm mộ đang cõng một người. Khuôn mặt người này dữ tợn, đầu bù tóc rối, trong mắt phát ra quang mang đỏ như máu, khóe miệng chảy ra nước miếng. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nhìn không được xoa xoa mắt, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Vừa rồi hắn rõ ràng không thấy được phía sau lão đại tạc trộm mộ có quỷ, cũng không cảm giác được bất luận quỷ khí cái gì, tại sao lại sẽ có quỷ đột nhiên xuất hiện ở trên lưng hắn? Hay là đây không phải là quỷ mà là hồn phách của Viên Thiên Cương? Đúng lúc này, tên kia đột nhiên hướng về phía Lâm Thành đánh tới. Tốc độ thượng màu làm cho Lâm Thành vung tay phải đánh ra một quyền, kết quả đánh hụt, nắm tay đánh vào không khí nổ vang. Ngay sau đó hắn cảm thấy thân thể rét run, cổ phảng phất giống như có người đang thổi khí lạnh. Hắn nuốt nuốt nước miếng, cắn chặt răng, căng ra đầu quay lại nhìn tới, một đôi mắt đỏ như máu lộ ra một tia ý cười, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mẹ nó! Lâm Thành bị dọa cho trái tim đột nhiên nhảy dựng, buồn miệng thoát ra một lời thô tục, lập tức nhanh chóng kết thủ ấn đánh thẳng đến đồ vật phía sau lưng kia. Đồ vật quái dị mở miệng, một ngụm nuốt vào thủ ấn mà Lâm Thành kết ra. Ngay sau đó, đè mặt âm trầm như chằm chằm vào Lâm Thành. Mẹ nó, đây là thứ gì? Tuyệt đối không phải quỷ. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nhìn nhìn lệnh bài trong tay, trực tiếp ném về phía của lão đại tạc trộm mộ. Cùng hắn suy nghĩ giống nhau, thứ này lại một lần nhào về phía lão đại tạc trộm mộ. Là bởi vì khối lệnh bài này, nó rốt cuộc có phải hồn phách của Viên Thiên Cương hay không? Lâm Thành nhíu nhíu mày, nghĩ đến đây, hít sâu một hơi nói: Viên Thiên Cương. Trong phút chốc, đồ vật quái dị ghé vào sau lưng của lão đại tạc trộm mộ đột nhiên quay đầu lại, tuét miệng hiện ra một tia tươi cười âm lãnh, rồi sau đó một ngụm cắn tới trên cổ của lão đại tạc trộm mộ. Lão đại tạc trộm mộ che cổ lại, phát ra một trận kêu rên thảm thiết. Phình một tiếng, thân thể vô lực ngã xuống trên mặt đất, máu tươi nháy mắt từ trên cổ chảy đầy đất, trường hợp thập phần kinh khủng. Ngay sau đó, đồ vật quái dị nhìn Lâm Thành, đột nhiên hướng ra phía ngoài chạy tới. Xì xì, ánh mặt trời chiếu ở trên người này, đồ vật quái dị phát ra một trận kêu rên thảm thiết. Chỗ bị ánh mặt trời thiêu đốt đã trở nên cháy đen. Lâm Thành lui ra phía sau một bước, thần kinh nháy mắt căng chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đồ vật quái dị. Hắn dám cam đoan thứ này không phải hồn phách của Viên Thiên Cương, tuyệt đối không phải. Giờ phút này mặt trời đã ngả về hướng tây, có một số nơi trời đã tối, nhưng nơi này vừa lúc ở vào trên đường chân trời, một ánh chiều tà trực tiếp chiếu xạ tiến vào. Nếu là Viên Thiên Cương không có khả năng ngu như vậy, nhìn thấy có ánh chiều tà còn hướng ra bên ngoài, thứ này hẳn là cùng khối lệnh bài kia có quan hệ. Lâm Thành cũng không dám nhúc nhích, thứ này vậy mà có thể ăn vào thủ ấn của hắn, thực sự làm cho Lâm Thành chấn động thật sâu một phen. Đồ vật quái dị xoay người nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái, sau đó dùng ngón tay chỉ vào lệnh bài rơi xuống trên mặt đất. Ngươi muốn ta nhặt lên sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Đồ vật quái dị gật gật đầu, có thể nhìn ra giờ phút này nó thập phần kích động. Lâm Thành một bên cảnh sát đồ vật quái dị, một bên tới gần thi thể của lão đại tặc trộm mộ, đi vào trước lệnh bài nhặt lên. Vèo một cái, giây tiếp theo đồ vật quái dị là một lần xuất hiện ở sau lưng Lâm Thành. Lâm Thành nháy mắt lông tơ dựng lên, nghĩ đến kết cục vừa rồi của lão đại tặc trộm mộ, mồ hôi lạnh trên trán trong khoảnh khắc toát ra. Đồ vật quái dị ở sau lưng Lâm Thành vươn tay phải đen nhánh chỉ vào bên ngoài huyệt động, thân thể trên lưng Lâm Thành vặn vẹo bất an. Ngươi muốn ta mang ngươi đi ra ngoài sao? Đồ vật quái dị gật gật đầu. Có thể mang ngươi đi ra ngoài, nhưng ngươi có thể nói cho ta hồn phách của Viên Thiên Cương có ở bên trong hay không? Đồ vật quái dị không có trả lời Lâm Thành, tiếp tục chỉ vào cửa huyệt động, quang mang trong mắt đỏ như máu càng thêm nồng đậm. Từ trên người nó, Lâm Thành cảm giác được từng luồng sát khí lạnh lạnh. Đừng kích động, ta mang ngươi đi ra ngoài. Lâm Thành nhanh chóng chạy tới bên ngoài huyệt động. Khi đi ngang qua thi thể của lão đại tặc trộm mộ, Lâm Thành đột nhiên nhìn thấy túi áo của hắn có một đồ vật màu trắng. Lập tức nội tâm vừa động, nhặt lên, đúng là đỉnh đầu của Tà Linh. Răng sắc. Đang lúc Lâm Thành chuẩn bị cất đi, lưu trữ về sau uy hiếp Tà Linh, đồ vật quái dị bỗng nhiên duỗi tay đoạt lấy của hắn, trực tiếp ném vào trong miệng chính mình. Miệng nó phẳng phất như miệng rắn, có tính co rút rất mạnh, một ngụm liền đem đỉnh đầu của Tà Linh ăn vào. Lâm Thành thực vô ngữ, không biết nên nói cái gì mới tốt. Sau khi đồ vật quái dị ăn vào đỉnh đầu của Tà Linh, trở nên càng thêm kích động, tay phải vẫn luôn chỉ vào cửa động. Thân thể ở sau lưng Lâm Thành tựa như một đứa trẻ không ngừng giãy giụa. Lâm Thành lại không có bất luận cảm giác gì, phảng phất sau lưng không có đồ vật, thật giống như một đoàn không khí. Hắn biết chỉ có người cầm lệnh bài có thể nhìn thấy đồ vật quái dị, mà đồ vật quái dị liền sẽ ghé vào trên lưng người này. Giờ phút này Lâm Thành thập phần nghi hoặc, không phải nói bên trong huyệt mộ có hồn phách của Viên Thiên Cương sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện đồ vật quái dị như vậy? Hơn nữa sau khi cửa sắt mở ra vẫn luôn không đóng lại, chẳng lẽ hồn phách của Viên Thiên Cương còn ở bên trong sao? Khối lệnh bài này là cái gì? Có ích lợi gì đây? Vô số vấn đề quanh quẩn ở trong đầu Lâm Thành. Hắn lập tức mang theo đồ vật quái dị đi ra khỏi huyệt động. Rất kỳ quái, lúc này ánh chiều tà chiếu xạ ở trên người đồ vật quái dị, thế nhưng không có một chút việc gì. Hiện tại có thể khẳng định đồ vật quái dị không phải quỷ, cụ thể là cái gì Lâm Thành không biết, càng thêm không có khả năng là hồn phách của Viên Thiên Cương. Có phải cửa sắt mở ra rồi hay không? Hồn phách của Viên Thiên Cương đâu? Nhìn thấy Lâm Thành ra tới, Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, đồng thời mở miệng hỏi. Ngay cả Tô Chính Nghị cũng từ trên mặt đất bò dậy, sau đó đi tới chỗ của Lâm Thành. Bất quá thời điểm khi hắn nhìn thấy Lâm Thành, bỗng nhiên đồng tử có rút lại, sắc mặt xoáy một chút liền trắng bệch, đầy mặt hoảng sợ, nhìn không được kinh hô. Quỷ! Có quỷ! Mẹ ơi! Giờ tiếp theo, Tổ chức nghị trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thân thể run như cầy sấy. Cậu có thể nhìn thấy nó sao? Lâm Thành không có trả lời hai nàng, trực tiếp nhìn về phía Tổ chức nghị đang đầy mặt hoảng sợ ngồi trên mặt đất. Tổ chức nghị thở gấp thô nặng gật gật đầu. Các người rốt cuộc đang nói cái gì? Tà Linh nhíu nhíu mày, để mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành cùng với Tổ chức nghị hỏi. Sau lưng lão đại có quỷ? Tay phải Tổ chức nghị run rẩy chỉ vào Lâm Thành lắp bắp nói. Tà Linh cùng với Diệp Uyển Nhi đồng thời nhìn về phía Lâm Thành. Không có, nào có quỷ. Đúng lúc này, trong mắt đồ vật quái dị sau lưng Lâm Thành, hồng quang càng ngày càng thịnh, lập tức đột nhiên nhào về phía Tà Linh. Có tình huống. Sắc mặt Tà Linh tức khắc biến đổi, âm khí toàn thân phát ra, quần áo không gió tự bay, âm khí nồng đậm gần như thực chất quay chung quanh thân thể của nàng. Phụt một tiếng, ngay sau đó Lâm Thành nhìn thấy đồ vật quái dị đột nhiên duỗi ra tay phải, trực tiếp chụp vào khuôn mặt Tà Linh. Tiếp theo, năm vết thương khắc sâu thấy được cả xương cốt xuất hiện, không có máu tươi chảy ra, miệng vết thương hướng ra phía ngoài, nhìn qua dữ tợn dị thường. Ai? Sao mà Tà Linh nháy mắt nghiêm túc lên, nhìn quanh bốn phía, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nàng chỉ có thể cảm giác được xung quanh phảng phất như có cái gì đang nhìn chăm chú nàng. Loại cảm giác này làm cho nàng thực bị động, rất khó chịu. Đồ vật quái dị phát ra một trận thanh âm quái dị, rồi sau đó nhào về phía Diệp Uyển Nhi, mở miệng một ngụm hướng tới cổ của Diệp Uyển Nhi cắn tới. Không được. Đồng tử của Lâm Thành đột nhiên trở lên, nhìn không được khẽ quát. Đồ vật quái dị chợt ngừng lại công kích, không cam lòng từ bỏ công kích Diệp Uyển Nhi, tiện đà nhào về phía Tà Linh. Trái tim của Lâm Thành đột nhiên nhảy lên, hô hấp trở nên dồn dập, nhìn không được lại tiếp tục nói. Trở về. Quả nhiên, đồ vật quái dị bay nhanh trở lại trên lưng Lâm Thành. Cái này... Hắn ngây ngẩn cả người. Thùng thùng, thùng thùng. Trái tim nhảy lên, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Nó, vậy mà sẽ nghe lời ta nói. Kiếm lời lớn rồi. Thứ này lợi hại như thế, hơn nữa giống như chỉ có thân thể cực âm như Tổ Chiến Nghị mới có thể nhìn thấy. Ngay cả Tà Linh cũng đều không nhìn thấy. Mấu chốt nhất, vừa rồi Tà Linh còn không biết là ai công kích nàng. Nếu không phải hắn đem đồ vật quái dị gọi trở về, Tà Linh rất có thể đều không phải đối thủ của đồ vật quái dị. Lợi hại, thật sự quá lợi hại. Về sau còn có ai dám ra tay đối với hắn? Tới một người giết một người, tới hai người giết hai người, ngấm lại liền thực hưng phấn. Giờ phút này, Tà Linh vươn tay phải sờ sờ khuôn mặt bị thương của mình. Thực đau, thương thế biến mất, lại khôi phục đến bộ dáng trắng nón vừa rồi. Bất quá đồ vật quái dị ghé vào trên lưng Lâm Thành, vẫn luôn gắt gao như chăm chăm vào nàng. Còn có Diệp Uyển Nhi. Lâm Thành, vừa rồi là cái gì đã công kích ta? Tà Linh mặt như băng sơn, khí thế sắc bén nhìn Lâm Thành. Từ thời điểm vừa rồi Lâm Thành ra tới, Tổ Chính Nghị liền nói có quỷ. Nàng cùng với Diệp Uyển Nhi căn bản không có nhìn thấy có quỷ gì. Bất quá có thể khẳng định tuyệt đối có thứ gì tồn tại, bằng không sẽ không đem Tổ Chính Nghị dọa thành như vậy. Rất có thể Lâm Thành biết đây là có chuyện gì. Hơn nữa vừa rồi hắn giống như nói chuyện đối với không khí. Ngay sau đó, cảm giác bị người nhìn chăm chú này biến mất, nguy hiểm cũng theo đó không thấy. Chuyện này về sau lại sẽ nói cho các cô đi. Hậu nhân của kẻ thù cô đã chết ở bên trong huyệt động. Còn có, hồn phách của Viên Thiên Cương cũng không có ra tới. Cô thật sự xác định đây là huyệt mộ của Viên Thiên Cương sao? Hồn phách của hắn ở bên trong sao? Tuyệt đối là huyệt mộ của Viên Thiên Cương. Cửa sắt đóng lại hay không? Nếu không có, chứng minh hồn phách của Viên Thiên Cương còn ở bên trong, phòng trưng phải đợi sắc trời hoàn toàn tối xuống mới ra tới. Không có đóng lại, Lâm Thành nói. Vậy chờ đi, hiện tại liền xem Tổ Chiến Nghị có thể thừa nhận thiên mệnh nhập thể hay không. Tà Linh lạnh như băng nhìn Lâm Thành nói, đồng thời không ngừng đánh giá trên dưới Lâm Thành. Hẳn là đang xem quỷ trong miệng Tổ Chiến Nghị đã nói. Giữa cùng nàng cũng là tà vật, không có đạo lý không nhìn được quỷ, nhưng cố tình chính là không nhìn thấy. Được rồi, không có biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn về phía Tổ Chiến Nghị đang đầy mặt hoảng sợ ngồi dưới đất nói. Được rồi, tiểu tử cậu nhanh chóng đứng lên, nhìn điểm tiền đồ này của cậu xem, chút lá gan này cũng đều không có, còn muốn biến mạnh sao? Tôi còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu, lên nhìn đến nó, có thể không sợ hãi sao? Tổ Chiến Nghị hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao như chằm chằm vào đồ vật quái dị sau lưng Lâm Thành. Đồ làm trước kia, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên ôm lấy Lâm Thành, hiện tại hắn không dám. Nhào qua không phải là vừa lúc tớ ôm lấy đồ vật kia sao? Lão đại thật là biến thái, sau lưng vậy mà bám vào một con quỷ, hắn còn một chút đều không sợ hãi. Nói không sợ hãi là giả, phía trước nội tâm của Lâm Thành đều còn run rẩy, chẳng qua không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hiện tại sau khi biết đồ vật quái gì sẽ nghe lời hắn, mới là một chút đều không sợ hãi. Thứ này rất lợi hại, có thể sử dụng làm át chủ bài, đến lúc đó ai tìm hắn gây phiền toái, đánh không lại sẽ khiến cho đồ vật quái gì ra tay. Định nhân chỉ sợ chết nhiều thế nào cũng không biết. Ở cách đó không xa, một đoàn xương đen lơ lửng ở trên một cây đại thụ rậm rạp. Ở đông đảo những cây đại thụ phía sau xương đen, mỗi một cây đều đứng một người. Xương đen đúng là trung niên mũi ưng phía trước. Hắn mang theo thủ hạ đã tới thần lâu, vẫn luôn chặt chẽ chú ý nhất cử nhất động của đám người Lâm Thành, mà đám người Lâm Thành còn hoàn toàn không biết. Thần chủ, vừa rồi đã phát sinh chuyện gì? Một trung niên mặc quần áo kỳ dị, lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh xương đen hỏi. Không biết, không nghĩ tới tà linh cũng ở chỗ này, vậy thì thật ra có chút khó giải quyết. Xương đen phát ra một trận thanh âm âm lãnh, hắn đích xác không biết, chỉ nhìn thấy tà linh bạo phát ra khí thế, sau đó lại đem khí thế thu hồi. Bởi vì quá xa, hắn căn bản không thấy được khuôn mặt tà linh bị thương. Nếu nhìn thấy, khẳng định sẽ đứng ngồi không yên. Giới của tà linh tồn tại lợi hại như vậy, đồ vật nào có thể làm cho tà linh bị thương? Việc này có bao nhiêu khủng bố? Chúng ta còn muốn động thủ hay không? Trung niên lại tiếp tục hỏi. Hãy đợi đi, ngươi trở lại vị trí của mình, đừng đi loạn. Nếu để tà linh cảm ứng được chúng ta tồn tại, đừng trách bổn chủ ném ngươi đi vạn ma quật. Nghe được ba chữ vạn ma quật, trung niên sắc mặt rõ ràng là lộ ra một tia sợ hãi, lập tức nhanh chóng trở lại trên cây hắn đã đứng, thu liếm tất cả khí thế trên người, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Hắn từng hiểu biết tính cách của thần chủ, nếu như thật sự bại lộ, tuyệt đối sẽ bị ném vào vạn ma quật. Vạn ma quật, đây là nơi mà bọn họ sợ hãi nhất. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.